Hướng dẫn xử lý rác thải. Chương 94 rạn nứt. Một tuần sau, Lâm Gia Một bấm nút in. Máy in tạch một tiếng rồi bắt đầu in. Cô đứng dậy lắc lắc đầu, vặn hông. Trịnh Đạt đã chuyển rất nhiều đồ đạc về văn phòng. Sau khi Lâm Gia Một sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, chuyển xong món đồ cuối cùng từ căn hộ 1103 về, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Cô cầm cốc trà đến bên cạnh cây nước nóng lạnh để lấy nước, lại phát hiện bình nước đã cạn, liền cầm ấm nước vào bếp đun nước. Vừa cho nước vào ấm, cắm phích điện xong, đột nhiên cô ngửi thấy mùi thuốc đông y là lạ, mùi thuốc này bay từ phía máy hút mùi bên kia tới. Một tuần nay Dương Luy ở nhà dưỡng thai, lúc rảnh hai người thường tán gẫu, mặc dù quen biết không lâu nhưng đã thân thiết như bạn tốt. Dương Luy xuất thân gia đình Tây Y, đừng nói thuốc đông y. Ngay cả thuốc bổ cũng không bao giờ uống, tại sao tự dưng lại sắc thuốc đông y? Cô nhớ hôm kia Dương Luy nói với mình rằng đã chuyển từ thế mạnh yêu cầu mẹ chồng về quê sang thế yếu, ngày ngày kể khổ với Văn Minh, nói mình bị Đại Bảo làm phiền, ăn không ngon ngủ không yên, sợ Đại Bảo chạy nhảy va vào mình, lại nói mẹ chồng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, ngày ngày trèo lên trèo xuống đi chợ mua thức ăn nấu cơm vất vả, mình nhìn mà thương. Thái độ của Văn Minh đã dao động, bắt đầu khuyên mẹ về nhà. Mẹ chồng Dương Luy cũng đã đồng ý. Lâm Gia Một bỗng thấy lòng thắt lại, cảm thấy sợ hãi, bản năng mách bảo sẽ xảy ra chuyện, cô thay giày, chạy sang bấm chuông cửa nhà Dương Luy. Dương Luy đang bịt mũi uống thuốc. Cô ta không bao giờ tin những thứ thuốc đông y đắng ngắt này, cảm thấy đông y vừa không khoa học vừa không có hiệu quả trị bệnh. Nhưng mẹ chồng cứ nói đây là thuốc an thai mang từ quê nhà đến, không nhìn thấy cô ta uống xong thì không yên tâm ra về. Để tiễn mẹ chồng đi, Dương Luy chỉ còn cách uống thuốc, dù sao cũng là thứ vô thưởng vô phạt, cứ coi như uống một loại cà phê khó uống. Lúc Lâm Gia Một gõ cửa, cô ta đã uống được một nửa. Chị Lâm. Luy Luy, đang uống thuốc dưỡng thai à? Lâm Gia Một vừa cười vừa đi tới, là thuốc cô sắc cho à? Vừa sắc xong. Luy Luy chê đắng không chịu uống, cháu mau khuyên nó đi. Nhìn thấy Lâm Gia Một vào nhà, đầu tiên An Tố Trân cũng lo ngại, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Luy Luy, thuốc đắng giả tật, có lợi cho sức khỏe. Thuốc đông y là bảo vật của Trung Quốc, không tin không được. Em không biết chứ, ông ngoại chị chính là một thầy lang, chị còn chưa đi học đã biết phân biệt thảo dược, chỉ nghe nói đang có dịch cúm là ông ngoại đã bắt chị uống thuốc đắng ngắt, phải công nhận là trước khi lên cấp 2 chị không bao giờ bị cảm cúm cả. Lâm Gia Một vừa nói vừa đi vào trong bếp. Nghe nói ông ngoại cô là thầy lang, sắc mặt An Tố Trân đã hơi khó coi, vội ngăn không cho cô đi vào. Gia Một, thần y cắt thuốc cho cô nói đây là bài thuốc bí truyền, không thể cho người khác xem. Cô không biết nguyên tắc của đông y rồi. Đông y có nguyên tắc của đông y, không cho xem đơn thuốc, nhưng người ta nhìn bả thuốc mà biết là thuốc gì thì chính là bản lãnh của người ta. Lâm Gia Một vốn thân thủ linh hoạt, chỉ lách người một cái đã luồn ra phía sau An Tố Trân. An Tố Trân đưa tay kéo áo cô lại. Con gái con đứa, sao lại tự tiện xông bừa vào nhà người khác thế? Dương Luy có ngốc cũng phát hiện tình hình khác lạ, lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống, mẹ cho con uống cái gì thế? Trình Mạn Như sầm mặt từ phòng khám đi ra. Y tá đi qua sợ quá, suýt nữa làm rơi chiếc khay trên tay xuống đất, dựa sát vào tường làm như mình không tồn tại. Trình Mạn Như liếc cô ta một cái rồi thu ánh mắt lại. Đi tới chỗ một bà già và một người đàn ông đang ngồi ở khu chờ đợi. Tôi đã mang những loại thuốc đó đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Luy Luy uống không nhiều, lại nôn ra kịp thời, may là không hấp thu bao nhiêu, thai nhi vẫn rất ổn định. Có điều tâm tình nó rất kích động, tôi đã gọi điện thoại cho bố nó rồi, 10 phút sau bố nó sẽ tới đón Luy Luy về nhà. Mẹ, Văn Minh nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh gọi tôi là gì? Trình Mạn Như lạnh lùng hỏi. Mẹ. Anh đừng gọi tôi là mẹ. Mẹ anh là bà An đây. Bây giờ tôi hối hận vì đã dạy dỗ con gái tôi quá ngây thơ, hoàn toàn không biết gì về sự hiểm ác của lòng người. Bản thân nó không tin đông y, cho rằng thuốc đông y đều là các loại thảo dược, không biết một số thầy mo thầy cúng trong dân gian lại làm ra những thứ hại người đoạn tử tuyệt tôn. Bà thông gia. An Tố Trân nghe mà nóng bừng mặt. Vẫn còn muốn giải thích, tôi cũng muốn tốt cho nó. Muốn tốt cho nó. Trình Mạn Như nhíu mày, ý bà là gì?

Ông và con mụ đó ở với nhau bao nhiêu năm? Bà đi mà tìm. Trước khi đến đây, tôi đã nộp đơn xin về hưu sớm rồi, được một xí nghiệp tư nhân nhận làm quản đốc, bà tìm ai cũng vô dụng. Văn Minh. Văn Minh. Con nói một câu đi. Con nói một câu đi. An Tố Trân lắc tay con trai. Văn Minh mệt mỏi ngẩng đầu lên, mẹ, mẹ và bố ly hôn hay không thì có gì khác nhau sao? Con và anh trai đều là một mình mẹ nuôi lớn, con học đại học cũng là một mình mẹ nuôi. Con và anh trai đều sẽ không bỏ mặc mẹ. Ly hôn thì ly hôn. Không được. Không được. An Tố Trân không ngừng khóc lóc, mẹ nhà không một gian, ruộng không một luống, ly hôn. An Tố Trân, bà đã nói dối cả đời, đến lúc này còn không nói thật sao? Văn Minh, con đi học đại học, học phí là bố nộp, mỗi tháng bố cho mẹ con 1.500 tệ tiền sinh hoạt để bà ấy chuyển cho con. 10 năm đầu mỗi tháng bố cho bà ấy 2.000 đồng tiền sinh hoạt, học phí và các chi phí khác của hai anh em con, tiền điện, tiền nước, tiền gas trong nhà không bao giờ cần bà ấy trả. Sau đó bố lại giúp bà ấy làm thủ tục về hưu. Bây giờ lương hưu một tháng của bà ấy là hơn 3.000. Cả ngày chỉ việc chơi, không phải làm gì ngoài việc đánh mạt chược, cuộc sống còn thoải mái hơn bố. Văn Minh sửng sốt. 1.500. Mỗi tháng 2.000 tiền sinh hoạt. Tiền lương hưu. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt mẹ. Ánh mắt An Tố Trân bắt đầu dao động, mẹ, cũng dành dụm cho các con. Văn Minh cảm thấy mình như bị lừa dối cả đời, bây giờ mới tỉnh ra. Nghĩ lại khi còn nhỏ, mẹ luôn nói với hai anh em là bố bỏ mặc ba mẹ con không quan tâm nữa, bảo hai anh em coi như bố đã chết rồi, nhưng lại suốt ngày dẫn hai anh em đến xí nghiệp tìm bố, lần nào sắc mặt bố cũng rất khó coi. Anh ta luôn cho rằng hai anh em mình và mẹ bị bố vứt bỏ thật, không ngờ. Con trai, con nghe mẹ nói. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con. Bố con không có lương tâm, lúc anh trai con lấy vợ chỉ cho 30.000, nếu mẹ không dành dụm chút tiền thì con lấy gì mà cưới vợ? Mẹ, con đã cưới vợ lâu lắm rồi. Mẹ còn phải dưỡng già, phòng lúc ốm đau. Mẹ đừng nói nữa. Lời con nói lúc nãy vẫn có giá trị. Mẹ và bố về làm thủ tục, sau này mẹ già mẹ ốm, con sẽ không bỏ mặc mẹ. Ý con là gì? Văn Minh, con muốn đuổi mẹ đi à? Bố, cái nhà bây giờ mẹ đang ở. Cho bà ấy. Bố còn cho bà ấy 100.000 nữa. Văn Kiệt nói, còn cái nhà dùng làm siêu thị của anh trai con cũng cho anh trai con. Căn hộ đó trước bố mua 300.000, bây giờ ít nhất giá trị gần triệu. Văn Minh, con đừng trách bố bất công, anh trai con đi lại không tiện, lại không có nghề nghiệp kiếm sống gì. Siêu thị mini của Văn Anh thực chất là một ngôi nhà 2 tầng nằm sát mặt đường gần một khu dân cư, diện tích sử dụng hơn 200 m². Văn Kiệt nói giá trị gần triệu là còn rất thấp. Bố, con không quan tâm đến tài sản. Bố yên tâm, con cũng sẽ chăm sóc anh trai. Văn Minh nói rất khách sáo. Quả thật anh ta thất vọng với An Tố Trân, nhưng lời nói vẫn nghiêng về phía mẹ và anh trai. Nói cho cùng, bố chẳng qua cũng chỉ là một người dưng quen mặt mà thôi. Con còn có một em gái, đã học cấp 3 rồi. Con không muốn biết những chuyện này. Tóm lại sau này bố có việc gì thì gọi điện thoại cho con là được. Cũng có nghĩa không có việc gì thì đừng gọi điện thoại. Văn Minh, Luy Luy là một cô gái tốt. Bố rất thất bại trong hôn nhân, thật sự không thể làm gương cho con. Nhưng kẻ thất bại này cho con một lời khuyên chân thành. Hai đứa đã thật tình yêu nhau lấy nhau thì phải lấy đối phương làm trọng, đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất, ngàn vạn lần không được để người khác can thiệp vào. Thế giới của ba người quá chật chội, quá mệt mỏi. Văn Minh nhìn chằm chằm bức ảnh cưới của anh ta và Dương Luy trên tường, nước mắt đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng chảy xuống. Bi kịch hôn nhân của bố là bởi vì bị ép duyên phải lấy một người vợ hoàn toàn không có tiếng nói chung, còn bi kịch hôn nhân của anh ta thì trách ai được. Mấy tháng trước họ vẫn là một cặp vợ chồng được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. An Tố Trân hoàn toàn không nói xen vào được, miệng không ngừng nói không chịu ly hôn. Có chết cũng không ly hôn, nhưng cả chồng và con trai đều không nhìn bà ta lấy một cái.